Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 32, chào hỏi. Huyện Quách Bắc ở ngoài Lan Nhược Tự bên trong, nguyên bản 10 năm trước vẫn là hương hỏa cường thịnh chùa chiền, lúc này đã là rách nát cực kỳ. Nguyên bản lớn lao tụng Phật tiếng bây giờ cũng đã biến thành một mảnh âm phong kêu rên. Quỷ khí tràn ngập, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Theo một tiếng hét cao tiếng, ầm ầm nổ vang truyền đến, theo sát phía sau chính là chấn động thê thảm, tự nam tự nữ quái dị tiếng kêu. Đạo sĩ thúi, người tu ngươi đạo, ta tu ta ma, vốn là hỗ không liên hệ, ngươi lại nhiều lần cản trở bà ngoại chuyện tốt. Hừ, ngươi cái này thụ yêu muốn ở trước mặt ta hại tính mạng người. Chẳng lẽ làm ta không tồn tại sao? Yến Xích Hà cầm trong tay bảo kiếm lớn tiếng quát lớn. Mà phía sau hắn nhưng là một cái ăn mặc có một ít cũ nát thư sinh. Người ta giết đều là lưu luyến sắc đẹp. Vì là sắc mê, tự có lấy chết chi đạo. Bực này người lưu trên đời này lại có gì ích? Tự nam tự nữ thanh âm quái dị lần thứ hai truyền đến. Ha ha, các ngươi những này yêu ta tất cả đều là chuyện ma quỷ liền thiên. Nói đều là ngụy biện. Các ngươi bực này yêu tà mị hoặc thủ đoạn dưới, e sợ trong 100 người cũng không có một người có thể không bị mê hoặc. Ta liền không tin, nếu là không triển khai cấp độ kia mê hoặc thủ đoạn, các ngươi có thể mê hoặc bao nhiêu người? Huống hồ ta phía sau người này e sợ không có bị ngươi mê hoặc đi. Xem kiếm, lời còn chưa dứt, Yến Xích Hà bảo kiếm trong tay đã bay ra. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Theo liên tiếp tiếng vang, thụ yêu cái kia từng đoạn cành cây đều bị chém đứt. Hai bên lập tức liền triển khai một trận đại chiến. Hai người nếu là đánh nhau, vốn là kẻ tám lạng người nửa cân kết cục. Có thể tại đây Lan Nhược Tự giao thủ, thụ yêu mỗ mỗ liền chiếm cứ sân nhà tiện lợi. Đặc biệt là Yến Xích Hà còn cần bảo vệ phía sau thư sinh. Bó tay bó chân bên dưới, khó tránh khỏi liền rơi vào rồi hạ phong. Vào lúc này, thụ yêu mỗ mỗ cái kia tự nam tự nữ âm thanh lần thứ hai truyền tới. Đắc ý nói, ha ha, ngươi người đạo sĩ thúi này, lần này liền để ngươi biết bà ngoại lợi hại. Nói, chu vi cành cây trở nên càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Những cành cây này đều là thụ yêu mỗ mỗ trải qua tế luyện lão dễ. Cái, cứng cỏi cực kỳ, lại tràn ngập âm ma khí. Một khi bị rút chúng, không nói gân cốt gãy lìa, trong đó âm ma khí cũng sẽ xâm nhập trong cơ thể. Dường như ruồi bâu lấy mật quấn quanh ở trong kinh mạch. Rất khó hủy bỏ, liền vào lúc này, một cái lớn lao thanh âm vang dội bỗng nhiên ở trên bầu trời hưởng lên. Đồng thời một luồng mây đen cũng bắt đầu ở Lan Nhược Tự phía trên tụ tập. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy. Lấy kiếm dẫn tới, yêu nghiệt, nếm thử ta thần kiếm ngự lôi chân quyết. Theo dứt tiếng, vô số lôi đình ầm ầm hạ xuống. Nguyên bản Yến Xích Hà chu vi nằm dày đặc cành cây, dù cho là bảo kiếm chém vào hay là đều phải tốn nhiều sức lực mới có thể chặt đứt. Ở lôi đình bổ xuống dưới sau khi cái kia tại chỗ liền đã biến thành cho tàn. Đồng thời chu vi cây cối cũng bị cái kia cuồn cuộn thiên lôi phách ngã một đám lớn. Nguyên bản tràn ngập ở xung quanh tai họa khí nhất thời tiêu tan hơn một nửa. Sắc mặt đại biến bà ngoại ngẩng đầu lên nhìn giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện bóng người. Quát, là ai? Lại còn dám cùng bà ngoại đối nghịch? Chậm rãi hạ xuống, đợi đến Yến Xích Hà bên cạnh. Thẩm Thành Bình cầm huyền chân kiếm. Cười nói, ta mấy ngày trước đây vừa vặn đang bế quan. Chờ nhìn thấy Yến huynh truyền tin sau khi liền lập tức tới rồi. Vừa mới vừa vặn xem như là đánh một cái bắt chuyện. Ha ha ha, Thẩm huynh tới thật đúng lúc. Hôm nay liền có thể giúp ta chém giết cái này yêu ma. Yến Xích Hà cười to nói. Thật là đáng chết a. Bị Thẩm Thành Bình thần kiếm ngự lôi chân quyết đánh một vững vàng. Nếu không là hắn sớm đã đem bản thể che giấu, dùng để công kích đều là thế thân. E sợ thụ yêu mỗ mỗ mặc dù là bất tử, cũng phải trọng thương, ăn lớn như vậy thiệt thòi. Thụ yêu mỗ mỗ gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía trong rừng rậm lờ mờ. Trong bóng tối nhòm ngó quỷ mị thuộc hạ quát, lên cho ta, giết người này. Những quỷ này mị là thụ yêu mỗ thu nạp ác quỷ. Trong ngày thường không ít trợ giúp hắn hại người cướp đoạt đồ ăn tu luyện ma công. Mỗi một cái trên người đều tràn ngập huyết sát hung lệ khí. Gộp lại có tới hơn trăm. Bách quỷ cùng xuất hiện. Âm u quỷ khí đầy trời. Hướng về Thẩm Thành Bình bao trùm tới. Thẩm Thành Bình thấy càng là xem thường. Đừng nói là chỉ là bách quỷ. Coi như là mấy vạn quỷ mị hắn đều không sợ. Quét mắt qua một cái. Trầm thành những này ác quỷ thân cái trước cái huyết sát chi khí trùng thiên. Hiển nhiên đều là hai tay dính đầy máu tanh tội ác. Nhất thời không khách khí chút nào. Quanh thân đột nhiên trong lúc đó tràn ngập lên trùng thiên kiếm khí. Thông qua tu luyện thượng thanh kiếm kinh sau khi trong cơ thể hình thành kiếm khí không hề bảo. Lưu phóng thích ra. Nhất thời Thẩm Thành Bình lại như là hóa thân làm một vị cự kiếm. Những này ác quỷ còn chưa kịp tiếp cận Thẩm Thành Bình. Quanh người hắn liền phảng phất là hình thành kiếm khí tạo thành bão táp. Những này ác quỷ liền dường như cái kia dập lửa bướm đêm giống như vậy. Chỉ kịp ra một tiếng hét thảm liền bị Thẩm Thành Bình kiếm khí lôi kéo nát tan. Chỉ có vẻn vẹn mấy cỗ quỷ mị khá là cơ linh. Hoặc là nói số may rơi xuống mặt sau. Nhìn thấy phía trước ác quỷ xuống sân. Thật vất vả ngừng lại xông tới tốc độ, tránh được một kiếp, thế nhưng bọn họ vẫn cứ là chịu đến ảnh hưởng. Ở kiếm kia khí bao hàm kiếm ý xung kích bên dưới. Từng cái hồn phách bất ổn, cách hồn phi phách tán không xa. Theo Thẩm Thành Bình vung tay lên, mấy đạo kiếm khí bay ra. Cái kia vài đạo may mắn tránh được một kiếp ác quỷ vào lúc này cũng tan theo mây khói. Thụ yêu mỗ đem tình cảnh này đặt ở trong mắt. Tự nhiên là rất là kinh hãi. Trong mắt lóe ra mấy phần vẻ sợ hãi. Nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói. Ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? Làm sao? Hiện tại biết sợ sệt. Đáng tiếc ngươi loại này yêu ma. Ta là xưa nay sẽ không nuông chiều. Thẩm Thành Bình lãnh đạm nhìn thụ yêu mỗ một chút. Nếu không là lần trước du lịch cuối cùng gặp phải một chút ngoài ý muốn. Đã sớm ở 7 năm trước ta thì sẽ muốn đến đây đưa ngươi chém giết. Đừng tưởng rằng ta gặp sợ ngươi. Thụ yêu mỗ hung ác nói rằng. Ta nhưng là Montenegro lão gia người. Ha ha, ngươi nếu không là sợ sệt. Cần gì phải giả vờ hung ác. Vẫn muốn nghĩ dùng Montenegro tên tuổi đến làm ta sợ. Làm sao, Montenegro dám rời đi Uổng Tử Thành đi tới Dương Gian sao? Hắn bản thể nếu là dám đến, e sợ cũng ít không được bị trảm yêu trừ ma kết cục. Trong chớp mắt, thụ yêu ha ha cười nói, mà ăn ta một đòn, thật sự coi bà ngoại ta dễ đối phó như vậy sao? Trong khi nói chuyện, liền thấy một gốc cây khổng lồ cực kỳ đại thụ phóng lên trời. Này một cây đại thụ, từng cây thô to cực kỳ cành cây hướng về Thẩm Thành Bình bao phủ tới. Thanh thế cực kỳ kinh người, dâng trào yêu khí rót vào bên dưới. Này một cây đại thụ trở nên cực kỳ cứng cỏi, đặc biệt là thân cây như vậy khổng lồ. Thẩm Thành Bình trong lúc nhất thời cũng không kịp lần thứ hai triển khai thần kiếm ngự lôi chân. Quyết, ngay sau đó Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động, tiện tay bắt pháp chú. Lại là một mảnh lôi đình hạ xuống. Chỉ là bực này tiện tay triển khai ra lôi pháp uy lực đến cùng không thể so lấy thần kiếm ngự lôi. Chân quyết bực này vô thượng chú pháp đưa tới lôi đình. Lôi đình đem vô tận cành lá bị đánh thành cho bụi. Nhưng là căn cơ chưa thương bên dưới. Lượng lớn cành lá lần thứ hai tân sinh đi ra. Hủy diệt cùng tân sinh độ ngang hàng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.